Anh Tần, chỉ là kết hôn chớp nhoáng thôi. Chương 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Diệp Tuyền đi làm, cuộc sống dường như không có gì thay đổi. Vẫn là chấm công như thường lệ, vào văn phòng như thường lệ, chào hỏi nhân viên như thường lệ, chỉ là cô liếc nhìn ngày tháng trên điện thoại. Hôm nay vẫn là ngày đầu tiên cô và Tần Chí Thành kết hôn. Một ngày rất bình thường, lại là một ngày rất không bình thường. Kích cỡ vest của Tần Chí Thành không vừa lắm, cô lại liên hệ với thợ may để sửa lại, hôm nay phải gửi quần áo đi. Nhân lúc nghỉ trưa, trong công ty không có nhiều người, cô đi đến văn phòng tổng giám đốc lấy quần áo. Vừa gặp Hướng Thần, đối phương đột nhiên cười tủm tỉm với cô. Làm gì vậy? Cô cảnh giác nheo mắt. Tên này, đừng thấy ngày thường thoải mái vui vẻ, thật ra chính là một con hổ mặt cười. Thường cười như vậy thì chắc chắn là nụ cười gian xảo. Hướng Thần đi tới đi lui, đến trước mặt cô, đột nhiên từ sau lưng lấy ra một bó hoa tặng cô. Ta-da, Diệp Tuyền càng thêm cảnh giác. Anh bỏ thuốc độc vào hoa à? Hướng Thần nhếch môi, lại gần cô, nói siêu nhỏ. Tân hôn vui vẻ, bà Tần. Nghe thấy cách xưng hô này, và tiếp nhận được thông tin trong lời nói của anh, Diệp Tuyền đứng yên tại chỗ, ngẩn người một lúc lâu. Cô mặt không cảm xúc, chỉ có môi cử động. Cảm ơn anh, tôi tạm thời vẫn chưa thể chấp nhận cách xưng hô này. Hướng Thần bật cười không nhịn được. Làm ơn đi, cô với sếp rốt cuộc là thế nào? Có phải hôm qua mới kết hôn không? Sao người nào cũng bình tĩnh thế? Cảm giác như hai người kết hôn mà người phấn khích nhất lại là tôi. Diệp Tuyền nhún vai, không tỏ ý kiến. Sao anh biết? Hướng Thần nhét bó hoa vào lòng cô. Tôi có gì mà không biết chứ? Mọi chuyện của sếp và cô tôi đều biết hết. Vậy à, Diệp Tuyền buộc phải nhận bó hoa. Vậy xem ra anh cũng sớm đã biết chuyện Thẩm Bồi Diên ngoại tình rồi. Hướng Thần khẽ ho, tôi định nói với cô rồi nhưng sợ cô không tin nên tôi không nói. Dù sao cũng có sếp Tần, cô sớm muộn gì cũng sẽ biết. Diệp Tuyền lười biếng không thèm để ý đến anh. Sếp Tần đâu? Ở trong. Hướng Thần cười, cứ vào thẳng là được, tôi ở ngoài canh cửa cho cô. Nói cứ như là đi ngoại tình vậy, thật kỳ quặc. Diệp Tuyền đấm nhẹ vào vai anh ta. Anh giữ mồm giữ miệng cho tôi là được rồi. Cẩn thận lời nói, đừng nói bậy. Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Bà Tần, bị Diệp Tuyền lừa một cái, Hướng Thần cuối cùng cũng không còn đùa cợt nữa, cười. Diệp Tuyền đi đến gõ cửa văn phòng tổng giám đốc. Sếp Tần, vào đi. Lúc cô vào anh đang ký tên. Khung xương Tần Chí Thành rất đẹp, có chiều sâu. Khuôn mặt anh tuấn, là kiểu người mà ngay cả tướng mạo cũng có thể nhìn ra là một người đàn ông lịch lãm và quý phái. Chỉ có điều trước đây Diệp Tuyền rất ít khi nhìn kỹ anh. Bây giờ cô lại nhìn kỹ gương mặt nghiêng lạnh lùng của anh. Vừa nghĩ đến người như vậy đột nhiên trở thành chồng mình, Diệp Tuyền càng không thể thích ứng được. Cho đến khi đối phương ngẩng đầu, Diệp Tuyền đi tới, tôi đến lấy quần áo, sếp Tần, quên mang rồi. Tần Chí Thành suy nghĩ một chút. Tôi bảo Hướng Thần về lấy rồi mang đến bàn làm việc của cô. Diệp Tuyền gật đầu, vậy được. Cô quay người định đi ra ngoài, Tần Chí Thành gọi lại. Đợi đã. Tần Chí Thành đặt bút xuống, đứng dậy đi đến trước mặt cô, ánh mắt trầm tĩnh lướt nhẹ qua cổ cô rồi nói. Quay người lại, Diệp Tuyền tuy không hiểu nhưng vẫn làm theo. Mái tóc dài mềm mại vừa gội buổi sáng được búi tròn tùy tiện rũ xuống cổ bị anh vén lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu ngón tay khẽ lướt qua vùng da sau gáy, mang theo một cảm giác ngứa ngáy. Chiếc vòng cổ lạnh lẽo rũ xuống trước ngực, Diệp Tuyền cúi đầu, nhìn thấy toàn bộ chiếc vòng cổ đá ruby này. Vốn dĩ có hai viên, một viên mang đi làm mặt hổ treo trên mũ cho Bồi Bồi, bị nó gỡ xuống, bảo tôi làm thành châm cài áo tặng cô. Viên này là của mẹ tôi, dì và Bồi Bồi biết rồi à? Tần Chí Thành lạnh nhạt nói, những người thân thiết bên cạnh tôi đều biết rồi. Vậy thì, Hướng Thần, bà Chu, Bồi Bồi, thêm cả Đàm Tự nữa. Là bà Chu tặng, vô không tiện từ chối nữa. Dù sao thì, lỡ như từ chối, bà Chu chắc chắn lại sẽ lôi lý do lãng phí tài nguyên ra nói. Diệp Tuyền gật đầu, vậy bên Đỗ Tân để tôi nói. Tóc búi tròn hơi lỏng, lúc cô gật đầu, cũng theo đó mà lắc lư. Tần Chí Thành liếc mắt nhìn, khẽ chạm vào, cố gắng thích ứng với thân phận đã kết hôn. Một thời gian nữa có thể sẽ cần đưa cô về một chuyến. Làm nghề nào yêu nghề đó, hợp đồng đã ký, Diệp Tuyền tất nhiên phải tận tâm với công việc, khá tự tin nói. Tôi làm việc sếp Tần yên tâm, cho dù bây giờ anh đưa tôi về tôi cũng có thể lập tức làm tốt vai trò bà Tần. Tần Chí Thành nhìn chằm chằm vào cô, mày khẽ nhướng lên. Làm cho tôi xem, Diệp Tuyền không ngờ anh lại muốn nhanh như vậy. Cô từ từ tiến lên, khoác tay anh, đầu khẽ nghiêng qua, ánh mắt long lanh nhìn anh. Chí Thành, Tần Chí Thành tiếp tục nhìn cô, Diệp Tuyền không còn động tác nào nữa, chớp mắt nhìn anh, mong đợi được khen thưởng. Tần Chí Thành lúc này mới biết cô đã xong, giọng nói rất nhạt. Có gì khác với bình thường đâu, chẳng qua chỉ là đổi cách xưng hô. Thật là làm người ta xấu hổ, Diệp Tuyền nghiêm túc nói. Rất khác, trước đây tôi đều lịch sự khoác tay hờ, bây giờ là hai tay ôm chặt, rất thân mật, đây là hành động chỉ có tình nhân mới làm. Tần Chí Thành vẫn nhìn cô, làm Diệp Tuyền nhìn đến phát hoảng, anh khẽ kéo một cái, kéo Diệp Tuyền vào lòng. Bàn tay to lớn ôm lấy eo cô, áp sát vào lớp vải mềm mại. Hơi thở thanh mát lại gần, giọng Tần Chí Thành hạ thấp, trầm ấm, thoảng qua tay Diệp Tuyền như sương mù. Khác biệt không thấy đâu, ngược lại thấy cô khéo ăn khéo nói. Diệp Tuyền rất ít khi có những khoảnh khắc gần gũi như vậy với anh. Hai tay đặt lên ngực anh, cố gắng giữ bình tĩnh, không dám trốn, người cũng hơi cứng đờ. Rõ ràng, ánh mắt Tần Chí Thành nhìn xuống. Tai của cô thành thật hơn miệng, lời vừa dứt anh đã buông tay, khôi phục lại tư thế lịch lãm. Diệp Tuyền khẽ chạm vào đê, tai đang nóng bừng, cúi đầu khẽ ho. Sếp Tần lần sau làm những hành động thân mật như vậy, báo trước cho tôi một tiếng để tôi có chút chuẩn bị tâm lý. Tần Chí Thành không biết đang nghĩ gì, không nhanh không chậm gật đầu. Được, Diệp Tuyền ra ngoài hóng gió lạnh một lúc, cảm giác nóng bừng ở đê, tai mới tan đi. Tư thế ôm người thành thạo như vậy sao? Giọng điệu thân mật như vậy sao? Diệp Tuyền không khỏi thầm nghĩ, rốt cuộc anh ta đã yêu bao nhiêu người mà lại lão luyện đến vậy? Nhưng làm việc bên cạnh anh nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy bên cạnh anh có người phụ nữ nào. Cô mang theo sự nghi hoặc trở lại bàn làm việc, bận rộn cả buổi chiều, gần đến giờ tan làm Diệp Tuyền trở lại phòng thí nghiệm. Đường Hồng lại cũng ở trong đó. Sao cô lại đến? Diệp Tuyền rửa tay. Cảm thấy kỳ lạ với sự xuất hiện hiếm hoi của người này trong phòng thí nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người tuy đều phụ trách dự án này nhưng Diệp Tuyền chủ yếu làm việc với phòng thí nghiệm. Đường Hồng thì thiên về việc bảo trì đơn giản đa phương diện và xác nhận quy trình, những quyết định quan trọng hai người cùng nhau đưa ra. Mắt Đường Hồng cận 6 độ, nhìn những thứ nhỏ nhặt này rất đau đầu nên không thích đến nhất. Đường Hồng rõ ràng không nhận ra cô sẽ đột nhiên trở về, cười. Không phải là thấy cô không có ở đây nên qua giúp một tay sao? Diệp Tuyền nhìn cô ta thêm một cái, cũng không biết có tin hay không, chỉ gật đầu. Cô thay quần áo đi đến bên cạnh tổng kỹ sư, cùng đối phương tìm hồ sơ bệnh lý. Đường Hồng cũng ở lại đây đến lúc tan làm, giúp việc nhà Đường Hồng mấy ngày nay bị bệnh. Cô ta phải đích thân đi đón con nên vừa đến giờ là định đi. Diệp Tuyền hai tay khoanh lại, từ bàn làm việc đứng thẳng dậy, nói rất nhạt. Đợi đã. Đường Hồng dừng lại, sao vậy, đầu dò số 3, cô thay à, vẻ mặt Đường Hồng lạnh đi, không nói gì. Giám đốc Đường, giọng Diệp Tuyền bình tĩnh, tôi cho rằng sự hợp tác của chúng ta được xây dựng trên cơ sở tin tưởng lẫn nhau, nhưng tiền đề của sự tin tưởng là, ít nhất trong công việc cả cô và tôi đều có thể thành thật 100%, cô nói có đúng không? Tổng kỹ sư Triệu bên cạnh im lặng không nói, dùng cánh tay đỡ lấy gọng kính sắp rơi xuống. Đường Hồng im lặng vài giây, cười khẩy, vốn định nói trước với cô, nhưng không thấy cô nên định bụng đặt lên thử xem, dù sao cũng đều là sản phẩm thí nghiệm, lô cuối cùng cũng phải tiêu hủy hết, thử một chút cũng không sao. Cô ta đã cố gắng hết sức để giảm nhẹ sự việc. Nhưng trên thực tế, trong tình huống này, người này luôn là người hiểu rõ nhất mức độ nghiêm trọng. Yêu cầu quản lý an toàn phòng thí nghiệm, giám đốc Đường không thể không biết. Đầu dò không rõ nguồn gốc chưa qua kiểm tra và xác nhận mà tùy tiện lắp đặt vào thiết bị có hợp quy không. Đường Hồng nghe giọng điệu của cô, cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Giám đốc Diệp cũng không cần phải hùng hổ như vậy, đầu dò này là của Bái Hâm, sao lại không rõ nguồn gốc chứ? Hơn nữa lúc nãy đã cùng với lô đầu dò được kiểm tra rồi, xác nhận không có vấn đề gì, phù hợp với tiêu chuẩn kết quả thử nghiệm liên quan. Đầu dò vốn dĩ còn chưa quyết định. Việc lựa chọn sản phẩm thử nghiệm là quyền chung của cô và tôi. Tôi chẳng qua chỉ là thấy cô không có ở đây, định bụng làm liều cho tiện, không cần phải làm tôi khó xử trước mặt bao nhiêu người như vậy chứ. Thấy thái độ của Đường Hồng không có ý định nhận thua chịu phục, Diệp Tuyền cởi áo khoác phòng thí nghiệm, ra ngoài nói chuyện đi. Đường Hồng miễn cưỡng thở dài, vốn dĩ là định đi ra rồi, không phải là bị cô gọi lại sao? Cách Chương.